Chương 561, Bảo Châu màu đen. 561, Bảo Châu màu đen. Giờ này khắc này Lạc Thành hội tụ đại lượng người tu hành là đen thị mà đến, đám tán tu đều nghe nói sáu đại gia tộc tranh đoạt Lạc Thành chợ đen sự tình, loại cảm giác này tựa như là võ hiệp bên trong mấy người cao thủ tranh đoạt thiên tài địa bảo đồng dạng, nhưng mà đám tán tu chú ý trung, nguyên bản chờ mong gia tộc tranh đoạt bỗng nhiên liền biến thành một phen khác bộ dáng. Lý Vân Sở bọn người sắc mặt âm trầm mang đi linh thạch, bọn hắn cần trở về lại suy nghĩ ứng đối sách lược. Thua thiệt là xác định vững chắc thua lỗ, hiện tại muốn nhìn chính là như thế nào đền bù, thế nhưng là nên như thế nào đền bù thiệt thòi lớn như thế không, đó là cái lớn vô cùng nan đề. Đám tán tu tụ tập tại đồ chơi văn hóa trong thành, kết quả chờ nửa ngày Phật gia đi trước, qua một giờ từng cái nhân tài của gia tộc đi ra, còn cả đám đều mặt đen lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là Phật gia theo những gia tộc này đàm phán không thành rồi, lại nói bọn hắn liên gia tộc tụ tập ở chỗ này cụ thể cần cái gì cũng còn không biết đâu. Gia tộc cũng sẽ không ra bên ngoài nói loại chuyện này a. Lạc Thành, trong vòng một đêm liền biến thành cả nước người tu hành chú ý địa phương, không qua cả nước người tu hành chỉ sợ đều không nghĩ tới, vốn là cạnh tranh quan hệ sáu đại gia tộc vậy mà ban đêm một lần nữa ngồi cùng nhau. Thiên hạ này không có vĩnh viễn cừu hận, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, hiện tại mỗi gia đều từ Lý Nhất Tiếu nơi đó mua một vạn linh thạch trở về, như vậy cái này chợ đen đến cùng về ai? Trên thực tế mọi người lúc này nhớ lại Lý Nhất Tiếu gọi bọn họ tới thời điểm chính là chỉ nói, trong tay có linh thạch chuẩn bị thoát thân cho nên muốn bán. Kết quả tất cả mọi người coi là đây là ám chỉ, được linh thạch giả được chợ đen. Lý Vân Sở âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta Lý gia thế nhưng là bỏ ra 40 vạn đơn giá mua, hơn nữa còn dựng vào một khối trú nhan ngọc bội, cái này giá trị đã xa xa cao hơn giá thị trường, cho nên cái này chợ đen lẽ ra là chúng ta Lý gia. Nạp Lan Tước khinh thường nói, ai còn không phải 40 vạn mua a, mà lại trú nhan ngọc bội loại vật này minh tinh mua mua còn chưa tính, cầm tới trước mặt chúng ta không phải làm trò cười đó sao? Chúng ta Nạp Lan gia lấy ra thế nhưng là một cái kim cương sử. Chúng ta Cao gia dựng vào thế nhưng là trấn hồn linh. Vương gia chúng ta ra thế nhưng là. Cả đám đều tranh nhau chen lấn nói nhà mình ra cái gì, kết quả có một nhà nửa thiên đô không nói chuyện, loại cảm giác này tựa như là đánh trống truyền như hoa, trống còn không có ngừng, hoa trước đứt mất. Nạp Lan Tước lườm Lưu gia một chút, nhà các ngươi cho cái gì? Con em của Lưu gia cười cười, chúng ta cho là một cái bảo châu. Gia tộc bọn ta ghi chép viên kia bảo châu là từ Mạc Kim giáo úy cầm trong tay đến, linh khí khôi phục về sau chúng ta mặc dù xác định kia bảo châu là pháp khí, nhưng không có bất luận cái gì công năng, không dùng đến, Lưu gia chúng ta không thể so với các ngươi xuất thủ hào phóng như vậy, cho nên cũng không có quá ăn thiệt thòi. Nạp Lan Tước, Ghim Tâm Lão Thiết. Vừa rồi mọi người dựng lên nửa ngày đơn giản giống như là tại so các gia tài lực, hiện tại suy nghĩ lại một chút, quả thực là mẹ nó tại so với ai khác bị hố thảm hại hơn a. Giờ này khắc này Lữ Thụ đang ở nhà bên trong nghiên cứu những cái này pháp khí đâu, cái gọi là kim cương sử thần mã tất cả đều cho ăn thần thủy, một chiêu tiên cực biến thiên, cao thủ so chiêu ở giữa nào có nhiều như vậy công phu để ngươi đồng dạng lật ác chủ bài đi ra, chỉ cần có một cái thủ đoạn có thể đánh bại địch nhân liền tốt. Lữ Thụ cũng đồng ý Lý Huyền Nhất nói, kiếm đạo, bản thân liền là trong thiên hạ hung ác nhất sát phạt chi đạo, một cái thần thủy, một cái kiếm đạo, đây cũng là Lữ Thụ ý vào. Suy nghĩ gì kim cương sử cùng trấn hồn linh loại hình đồ vật, quá mức bình thường một chút, để Lữ Thụ đến xem, những gia tộc này đưa đồ vật đều lên không được đài lớn mặt, nồng độ linh khí cũng bất quá là cùng nhật nguyệt kính không sai biệt lắm, hắn thử một chút, kia cái gì đồ chơi trấn hồn linh liền tiểu hung hứa đều trấn không được, kia Lữ Thụ muốn nó có cái lông tác dụng, cho ăn, kim sắc tiểu xà ngược lại là ăn rất vui vẻ, mở miệng một tiếng, thần thủy lại bành trướng rất nhiều. Dưới tình huống bình thường thủy hệ giác tỉnh giả trên đất bằng là có chút thua thiệt dù sao trong không khí nào có nhiều như vậy thủy nguyên tố tốt hấp thu. Khả thi đến nay ngày Lữ Thụ thần thủy hoàn toàn có thể trống rỗng trên đất bằng chế tạo ra một cái bể bơi lớn nhỏ thủy vực đi ra, cho dù trên đất bằng cũng sẽ không bó tay bó chân. Nếu như hắn có thể qua trong giây lát tạo ra một mảnh thần thủy hồ nước, như vậy sau này chỉ sợ có rất ít tổ chức có thể lấy số lượng tới uy hiếp hắn. Chính Lữ Thụ suy nghĩ hắn khả năng hiện giờ, thần thủy là có quần thể công kích, phòng ngự, phá nhân pháp khí công dụng, mặt nạ dùng cho ngụy trang, cái này hai kiện chủ yếu chú ý chính là công năng tính, mà kiếm đạo trong đó bao gồm phi kiếm cùng kiếm khí thì là thuần túy nhất lực sát thương, bộc phát vô song, còn nhật nguyệt kính còn có tử kim hồ lô, đây là thuần túy dùng để nói đùa, nhưng những pháp khí này bên trong có một dạng đồ vật Lữ Thụ cũng không có đút cho thần thủy, Lữ Thụ móc ra trong túi viên kia bảo châu màu đen quan sát tỉ mỉ, vật này không nhìn kỹ khả năng coi là chính là một khỏa màu đen thủy tinh cầu. Nhưng mà nhìn kỹ về sau liền phát hiện bên trong đúng là một đoàn nồng đậm hắc vụ đang không ngừng xoay tròn. Vì sao lại để hỏa diễm có phản ứng đâu? Lữ Thụ có chút không hiểu. Hắn theo bản năng đã cảm thấy viên này bảo châu có thể hay không cùng viên kia mặt nạ đều theo khôi lỗi sư cái kia chủng tộc có liên quan. Nghĩ như vậy không phải là không có đạo lý, dù sao cho đến tận này cũng chỉ có mặt nạ cùng cái này Mai Bảo Châu để hỏa diễm có phản ứng, mà lại, viên kia mặt nạ người khác căn bản dùng không thành, đến hắn nơi này cũng là hỏa diễm áp chế về sau mới có thể sử dụng. Lữ Thụ thử đem thần thức dò vào Bảo Châu, kết quả không nghĩ tới thần thức lại bị gãy trở về, ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, trái tim bên trong hỏa diễm lần nữa nhảy lên, Bảo Châu chống cự lập tức tan thành mây khói, ngoan ngoãn, Lữ Thụ thần thức bỗng nhiên đặt mình vào tại một mảnh trong hắc vụ, trong sương mù thanh âm xa xôi truyền đến, quen thuộc huyết mạch, người đến người nào. Thanh âm kia uyên bác mà hồng viễn, loại cảm giác này tựa như là đối thoại không phải nhân, mà là thần linh, Lữ Thụ kinh ngạc một chút lập tức lui ra ngoài, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy cái này Bảo Châu bên trong có gì đó quái lạ, vẫn là đừng ở bên trong ở lại tương đối tốt. Hắn lui ra ngoài một khắc này Bảo Châu màu đen bên trong nồng vụ không ngừng quay cuồng lên, sau đó dần dần quy về bình tĩnh, đọc truyện. Tại truyenquenty.net cốt mạo hiểm, hạt châu này hắn vẫn là tạm thời đừng đụng vi diệu, cái này mẹ nó cũng quá dọa người. Lạc Thành một cái khách sạn trong phòng họp, từng cái gia tộc hội nghị vẫn còn tiếp tục, Lưu gia tử đệ nói ra, kỳ thật mọi người rất rõ ràng, để ai rời khỏi cũng không quá khả năng, hiện tại chỉ có thể là tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thừng mới được, triệt để cầm giữ ở Lạc Thành chợ đen. Dạng này tương lai còn có dần dần có lãi khả năng. Sáu nhà cùng một chỗ cầm giữ chợ đen, cứ như vậy lợi ích liền bị trải mỏng, ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện này, nhưng mà nếu là thật có biện pháp gì, ai lại muốn nhìn đến cục diện này a? Bọn hắn căn bản không tin việc này Nhiếp Đình lại không biết, Nhiếp Đình không biết tình huống dưới Lý Nhất Tiếu dám dạng này làm, mà lại đến lúc này cũng không gặp Nhiếp Đình tới ngăn cản, các đại gia tộc cảm thấy coi như Nhiếp Đình tâm lại lớn cũng không có khả năng mấy vạn linh thạch đều không để vào mắt đi.